Âm nhân tế, chương 545, 545, sắt vụn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, loại hồ nhỏ trên núi này, bình thường khẳng định sẽ không có rùa. Tuy nhiên, nơi này là nơi cư trú của các vị thần núi và không loại trừ loài tâm linh này. Tốt, ta hỏi một chút. Một lát sau, Hình Nhi lắc đầu với ta, những con cá tôm nước rắn gì đó, vốn không có linh tính gì, tuổi thọ lại đặc biệt ngắn. Chúng căn bản chưa từng thấy qua trong nước có loại rùa, cho dù là rùa nhỏ cũng không có. Hình Nhi sử dụng thuật pháp sơn thần, cùng vạn vật sinh linh nơi này tiến hành câu thông, cũng giống như vậy, tìm không thấy loại rùa. Xem ra, biện pháp này căn bản là không thể thực hiện được. Sau một hồi thử, vẫn phải thành thành thật thật tìm kiếm. Ta nheo ra chỉ quyết, ngưng tụ một đoàn đạo khí, lại đem nó chia làm từng sợi, hướng bốn phương tám hướng lướt tới. Đạo khí dò xét, kết quả cũng không sai biệt lắm, bất quá, tựa hồ có một phương hướng có một tia khác thường như vậy. Ta không khỏi sửng sốt, lập tức hướng phương hướng kia bơi tới. Hình Nhi cũng đi theo, bơi thẳng đến một rìa đen kịt, đầu ngón tay Hình Nhi chiếu sáng chung quanh, ta nhìn thấy một tảng đá lớn. Tảng đá bên này, nhất định chính là Liên Sơn Thạch, mà trên tảng đá có một cái huy. Ệt động hình phẳng, hư, ệt động không lớn. Cũng chỉ rộng 7-8 cm. Loại hang động này rất quy tắc, và chỉ có trên tảng đá này. Ta tùy tiện kéo một cọng cỏ nước, thăm dò xuống dưới, cỏ nước tất cả đều đâm vào, lại phát hiện căn bản không chạm tới đáy. Ta ngưng tụ ra một luồng khí, đánh vào trong hô. Yệt động này, vài giây sau, đạo khí tựa hồ chạm vào thứ gì đó, mà thứ này làm cho trong nội tâm ta xuất hiện một loại cảm giác khó có thể nói thành lời. Đó là một loại hưng phấn. Hưng phấn đến mức ta thiếu chút nữa cười ra tiếng, thiếu chút nữa uống một ngụm nước. Xem ra, ý nghĩ của ta không sai, thứ Hình Nhi nói, nhất định là ở dưới tảng đá lớn này. Cái huy, ệt động trên tảng đá này, nhất định là thứ năm đó bị vứt đi, tảng đá bị xuyên qua gây ra. Bởi vậy có thể thấy được, vật dưới tảng đá này, tuyệt đối không phải là vật phi phàm. Cứ như vậy, tiểu điềm bọn họ nhất định sẽ có cứu. Nghĩ đến đây. Ta không khỏi có chút hưng phấn, ta lập tức bắt đầu hội tụ một đoàn đạo khí, sau đó, hướng về phía tảng cự thạch kia, một quyền nện tới. Kaka, kỳ thật, ta có thể sử dụng thuật pháp sơn thần, đem tảng đá lớn rời đi. Không có việc gì, nếu ngươi nói là đồ của ta, vậy thì nên tự ta lấy, không phải sao? Nói thật, hành vi vừa rồi của ta, hoàn toàn là bởi vì bị thứ kia phía dưới lây nhiễm, hoàn toàn là cái gọi là theo bản năng của ta. Chịu một quyền của ta, trên tảng đá lớn đã nứt ra vài khe hở. Khi ta đang chuẩn bị ra quyền thứ hai, đem tảng đá vỡ vụn ném ra ngoài, tảng đá lớn lại tự mình động đậy. Ầm ầm, bụi bặm dưới nước nổi lên bốn phía, nhất thời, nước trở nên thập phần đục ngầu, phía dưới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lúc này đã hoàn toàn không nhìn thấy. Sau đó, tiếng nước càng ngày càng lớn, nhất thời, có thế nghiêng trời lệch đất. Ca ca, đi mau. Thanh âm Hình Nhi ở trong đầu ta hô to, sau đó, ta liền nhìn thấy trong nước đục ngầu, vọt tới một con cự mãng màu xanh. Cự chăn đầu sinh hai sừng, giống như là muốn hóa giao long cái loại này. Nó cực kỳ hung mãnh, miệng to mang theo răng độc, hướng về phía ta cắn tới. Ta một cỗ đạo khí đánh tới, nó lại ngạnh kháng lại, cự vĩ hướng về phía ta ném tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này làm cho ta không khỏi sửng sốt. Nếu như chỉ là cự chăn bình thường, đạo khí của ta nhất định sẽ làm cho nó chịu không nổi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nó thật sự là muốn hóa long cái loại này? Ở dưới nước, đích xác không có biện pháp phát huy ra thực lực của ta. Coi như là chỉ quyết đơn giản, cũng có trói buộc thật lớn. Ta vận chuyển đạo khí, nhanh chóng hướng trên mặt nước bơi qua. Hình Nhi theo sát bên cạnh ta, thanh âm của cô ấy ở trong đầu ta nói. Nó cũng không phải là rắn bình thường, ca ca cẩn thận. Sau khi lao ra khỏi mặt nước, ta dùng trận pháp sai khiến, lăng không mà lên, nhảy lên vách núi đối diện. Con cự chăn màu xanh kia lao ra khỏi mặt nước sau đó, cũng không có lập tức đuổi theo, mà là, ở chỗ chúng ta vừa rồi xuất thủy xoay quanh. Mặt nước còn đang điên cuồng gào thét, tựa hồ phía dưới còn có thứ gì đó muốn đi ra. Muội muội, vừa rồi muội sử dụng sơn thần thuật. Có nhận thấy cự chăn này không? Ta hỏi, ta cảm thấy, nếu cô ấy nhận ra, cô ấy sẽ không nói với ta. Không có a, ta hiện tại cũng không phát hiện được xà linh của nó. Cô ấy nói, cái này kỳ quái, xuất hiện ở trước mặt huynh nhi, cô ấy cũng không phát hiện ra xà linh. Coi như là hóa thành giao long, sơn thần thuật của huynh nhi cũng có thể nhận thấy được xà linh, chẳng lẽ, nó không có xà linh. Đang lúc chúng ta nghi hoặc, thứ dưới nước, từng chút một nổi lên mặt nước. Thứ kia, vô cùng lớn, dưới nước đen áp một mảng lớn, cơ hồ đem toàn bộ hồ trong núi lấp đầy. Mà con cự chăn kia, chính là vây quanh cái hắc ảnh khổng lồ này, đang không ngừng xoay quanh. Bóng đen chảy ra nước, toàn thân đen kịt, một cái đầu thật lớn từ dưới nước cũng chậm rãi dò ra. Cái đầu kia, thoạt nhìn giống như đầu rồng, thoạt nhìn khí phách bay lên. Chỉ là, thân thể to lớn vô cùng của nó, lại là một cái mai rùa giống như một ngọn núi nhỏ. Phía trên của mai rùa, có một cái gì đó hình chữ nhật, giống như một quan tài. Bất quá, so với quan tài nhỏ hơn rất nhiều, nhiều lắm cũng có thể chứa một đứa bé. Cự mãng xoay người, tựa như rùa như rồng, đây chẳng lẽ là một trong tứ tượng trong truyền thuyết, huyền vũ. Trách không được sơn thần thuật của huynh nhi không phát hiện ra xà linh, thần thú trong truyền thuyết, tự nhiên là không thuộc về sơn thần quản nho nhỏ. Huyền vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, thiên địa nhất thời run lên. Và đôi mắt của nó, nhìn chằm chằm vào ta. Loại ánh mắt này, giống như đã từng quen biết. Ca ca, nó chính là thứ năm đó ngài nói, có một lão giả giúp ngài xem bảo vật a. Hình nhi cũng kinh ngạc đến cực điểm, cô ấy lại nhắc tới chuyện năm đó. Trương Dương, đồ của ngươi, cầm đi. Một thanh âm giống như chuông hồng, phảng phất từ giữa mây mà đến. Mà động tác hoan hoan, chính là huyền vũ vô cùng khổng lồ kia. Đây là nó đang nói chuyện với ta. Ca ca, đi đi. Hình nhi nhắc nhở, ta gật đầu, sau đó, ngưng tụ đạo khí, lăng không nhảy lên, sau đó, vững vàng rơi vào trên lưng rùa. Ta thấy đó là một cái hộp gỗ, lão bằng hữu, ta nên đi. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên, sau đó, huyền vũ bắt đầu chìm xuống. Ta một tay ôm lấy cái hộp gỗ kia, con cự chăn kia hướng ta phun ra thư rắn, cũng lùi xuống dưới nước. Ta nhanh chóng lăng không nhảy lên, một lần nữa trở lại vách núi kia. Đặt hộp gỗ môn nặng trịch xuống, nhìn xuống dưới, lúc này, mặt nước đã trở về bình tĩnh. Thậm chí, dưới nước cũng không có bóng đen thật lớn kia, huyền vũ kia thật giống như là trong nháy mắt biến mất bình thường giống nhau. Nó đi rồi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thầm nghĩ, đi này cũng quá nhanh một chút, ta còn chưa chụp ảnh, đây chính là huyền vũ trong truyền thuyết a, thế nào cũng phải chụp ảnh, để tiểu điểm thưởng thức. Ta thử dùng từng luồng khí lẻn xuống dưới nước, thế nhưng, ta phát hiện, vừa rồi dưới tảng đá rách kia, chỉ có một cái động lớn cũng không sâu nhiều, dò xét một lần, cũng không có bóng dáng huyền vũ kia, nó hình như thật sự biến mất. Hộp gỗ môn rất tinh xảo, bên trên có hoa văn vô cùng xinh đẹp. Tuy nhiên, hộp này dường như là một toàn bộ, không biết từ đâu để mở nó. Ta nhìn Hình Nhi một cái, Hình Nhi lại lắc đầu, cô ấy nói. Ca ca cô ấy trước kia sẽ không nói loại chuyện này với cô ấy. Ta nghĩ lại, nếu thứ này đã nhận chủ, ta liền thử máu tươi vạn năng. Ta cắn ngón tay của ta, vắt ra một giọt máu và lau nó trên hộp. Không nghĩ tới thật đúng là bị ta che mắt, cái hộp sau khi dính máu, huyết dịch lập tức dọc theo những đường vân kia đi tới. Một lát sau, trên hộp bắt đầu tản ra một loại khí tức thập phần ấm áp, hộp vốn ướt sũng, dần dần trở nên khô ráo. Thật giống như là bị lửa nướng khô bình thường giống nhau. Sau đó, một tiếng rầm rầm, hộp bị chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ nằm rải rác trên mặt đất. Ta giơ tay lên che đi, từ trong kẽ ngón tay, nhìn vào trong hộp. Một cái nhìn này qua, một màn kia, thiếu chút nữa đem một ngụm máu giả của ta chấn ra. Ta cũng không biết nên hình dung đồ vật trong hộp như thế nào, xác thực mà nói, vậy hẳn là chỉ có thể xem như một khối sắt vụn. Thực sự, nó trông rỉ sét, và thậm chí, có rất nhiều nơi vì rỉ sét quá mạnh mẽ, trở nên gồ ghề. Ta lau mồ hôi một phen, cắn răng, mới miễn cưỡng xem nó thành một thanh kiếm. Ta quay đầu lại nhìn Hinh Nhi, cô ấy cũng há to miệng. Thấy ta nhìn cô ấy cay đắng và nói. Có thể thời gian thật sự quá lâu, cái này tính là cái gì, huyền vũ giữ phế liệu. Hinh Nhi. Ca ca ngươi trước kia thật sự là dùng loại vật này chiến đấu. Ta hỏi, trên mặt nhất định là biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ta cảm thấy, coi như là một thanh kiếm bình thường, cái khác không nói, lưỡi kiếm ít nhất là thép tốt sao? Thứ này, lưỡi kiếm đều đã rỉ sét đến thành dài cưa, cái này cũng quá kém một chút chứ. Thực sự, những người thợ rèn cũ trong làng của chúng ta đã chơi dao nhà bếp với chất lượng tốt hơn so với điều này. Quên đi, vẫn là chờ sư phụ ta hồi báo đi. Có thể, người trong bức tranh kia thật sự rất lợi hại, cho dù cầm một cây gậy gỗ, cũng là thiên hạ vô địch đi. Ca, thanh kiếm của ngươi là có linh tính, nó không phải như thế này. Đúng rồi, ca, thử máu tươi của ngươi. Hình Nhi nhắc nhở, cũng đúng a, vừa rồi lúc mở hộp gỗ, trên tay ta có vết thương, lúc này, vừa lúc phát ra một giọt máu. Đầu ngón tay máu chậm rãi bôi lên thanh sắt vụn gì xét không giống nhau. Sau khi hoàn thành, ta cùng Hinh Nhi liền ngồi xổm ở đó nhìn chằm chằm nó, chờ nó biến hóa. Cách chương.